Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, phiên thủ vi thiên phúc thủ vũ. Ba chữ đập vào mi mắt, để cho Lý Tịch Trần lúc này hơi hơi không nói. Lý Trường Sinh, nhận chính mình là huynh trưởng viên kia Kim Đan A, vì cái gì tên hắn cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này trên vách đá. Mang theo nghi vấn, Lý Tịch Trần vừa quay đầu, mà Bình Thường Sinh chắp lấy tay, lúc này mở miệng, đạo huynh, ta phía trước lời nói khảo nghiệm, chính là mặt vách đá này, có thể đi đến nơi đây, tất nhiên liệt ra tại nhân tiên chi cảnh, đạo huynh pháp lực thế nào, cảnh giới mấy tầng, cái này đều không phải là ta cân nhắc sự tình, mà là mặt vách đá này cân nhắc sự tình. Bình Thường Sinh vươn tay ra, chỉ hướng cái kia vách đá, đạo huynh thấy những tên này, nơi này chỗ để danh giả, tính gộp có 1864 vị, đều liệt ra tại nhân tiên chi cảnh, cảnh giới kia cao tuyệt giả, thậm chí cũng có thần tiên ở bên trong, phàm ở đây lưu danh giả, đều là trước kia từ ta thiên nhai cảnh chỗ đi tới vô ngân hải tiên nhân. Thông qua mặt vách đá này suy tính, pháp lực cao tuyệt, như thế mới có thể đi vào. Bình Thường Sinh lời nói, những này trên vách đá lưu lại chi từ ngữ, đều là cái kia lúc trước tiến đến vô ngân hải tiên nhân tục danh. Đồng thời tại những này tục danh trong đó lưu lại một tia khí số. Nếu có mực tên bị sương mù tan ra, đó chính là đi tới vô ngân hải vị kia tiên nhân gặp nạn. Ta chỗ này, có thể thông báo Thái Hư Sơn, cũng hoặc tất cả tông, hành xử trí sự tình, về phần vách đá tục danh, thì là theo pháp lực cao tuyệt đến sắp xếp, lời nói chậm rãi rơi xuống, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, cái kia quay đầu đi, nhìn về phía cái kia vị thứ nhất danh tự, Thanh Nhược Lạp sư huynh liệt ra tại thần tiên, còn tại một nhóm 20 vị. Mà Lý Trường Sinh liệt ra tại một nhóm một vị, hắn pháp lực đã so thần tiên cao hơn a. Không phải làm, tinh tế nghĩ, cái này sợ xác nhận Thanh Nhược Lạp sư huynh lưu lại tay. Sợ cũng không phải là toàn lực hành động, cái kia còn lại danh tự, lường trước cũng có thể đoán được một chút, coi là còn lại rất nhiều đại tông thiên kiêu nhân kiệt. Mà tới đây cơ hồ đều là tiên nhân cùng thần nhân. Có lẽ trong đó cũng có yêu đạo cao thủ. Bởi vì Lý Tịch Trần đã nhìn thấy mấy cái danh tự. Hiển nhiên không giống như là tiên thần danh kiêng kỵ. Về phần ma môn thì là không có. Nhưng ma môn có chính mình rời đi chi pháp. Không cần thông hành thái hư thiên nhai cảnh. 1864 vị nhân tiên phía trên. Với thiên nhai cảnh bên trong cùng phó long hoa, Bình Thường Sinh bàn tay nhẹ nhàng đè ép, cái kia phía dưới vách đá vân vụ tán đi, lúc này Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia, tại gặp một mảnh quyền ảnh, đều tại cái kia một mảnh trên thạch bích hiển lộ, mà rất nhanh, những cái kia ấn ký liền đều tiêu tán không thấy, đạo huynh thấy. Là bên trên một nhóm đáp lấy phi thuyền mà đến tiên gia lưu lại xuống pháp ấn đạo ngân. Lúc này đạo huynh tới đây, vân vụ tán đi, những này đạo ngân liền cũng tiêu tán. Vách đá này bên trong hỗn có tức nhưỡng, chỉ cần không phải sơn phong băng liệt, còn lại như là đá rơi vết rách, đều có thể tự chủ hồi phục nguyên dạng. Bình Thường Sinh chậm rãi mở lời. Khối đá này bích thí pháp không thử cảnh, như đạo huynh pháp lực cao tuyệt, có thể lay này bích, để cho cái kia phía dưới trong nước kích khởi ngàn trượng sóng lớn. Liền có thể hôm khác nhai, vào biển sừng, tiến đến vô ngân hải bên trong đi long hoa. Lúc trước đi hướng vô ngân hải bên trong, cũng có mấy vị trên thân cùng đạo huynh giống nhau, mang theo long hoa lệnh, cái kia bên trong. Cũng có Thái Hoa Sơn tiên gia, nghĩ đến cùng đạo huynh, coi là đồng môn, hắn nói như thế, mà Lý Tịch Trần nhìn một chút cái kia phía dưới vách đá. Trong nội tâm suy nghĩ, thì ra là thế, lấy chính mình chi pháp kích cái kia phía dưới vách đá. Bởi vậy dung chuyển thiên nhai, dẫn phía dưới lụa trắng kích thiên, như quá ngàn trượng, liền có thể bước qua này cảnh, đi tới vô ngân hải. Đây cũng là vì phòng ngừa tu hành không đủ người không duyên cớ đi tới vô ngân hải chịu chết. Chỗ kia mặc dù có vô số dị thú thụy thú ở lại, nhưng này trong đó càng có vô số đại hung, như là gặp được những cái kia dị chủng, mơ hồ liền chết đi, không duyên cớ lãng phí một đầu tốt đẹp tính mệnh. Lý Tịch Trần nhìn cái kia vách đá, lúc này Ngự Vũ Thừa Phong, cái kia tay áo nhẹ nhàng kéo một cái, lúc này năm ngón tay mở ra, trong đó hóa xuất vô tận quang hoa, kích khởi ngàn trượng sóng lớn, như là vỗ lên mặt nước cũng là không khó. Lấy nhân tiên tu hành, cho dù là kết đan chi cảnh, nhưng chỉ nhu hao phí 8-9 lực lượng cũng có thể làm được, nhưng mà đây là muốn lay trời nhai vách đá, mượn cái kia chấn động chi uy kích khởi ngàn trượng sóng lớn, đây cũng là có chút khó khăn. Lý Tịch Trần lời nói truyền tới, lúc này hắn đưa lưng về phía Bình Thường Sinh, mà Bình Thường Sinh trên mặt cũng không biểu lộ, chỉ là bình thường lời nói, cái kia trong đó không có nửa điểm gợn sóng. Đạo huynh như là cảm thấy khó khăn, có thể tích xúc chút pháp lực, lại đi trùng bích, ta chỗ này cũng không sốt ruột. Lời này rơi xuống, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo huynh không vội, ta có thể cấp đâu. Vô ngân hải bên trong đi long hoa, ta còn có cái khác đại sự phải làm, cũng không dám mất ước định thời gian. Lý Tịch Trần bàn tay kia bên trong, quang hoa dần dần sáng lên, mà Bình Thường Sinh cảm giác được cỗ khí tức này. Thứ nhất cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình cũng liệt ra tại nhân tiên. Pháp lực hùng hồn, tuy là chân đan, nhưng cũng cùng nhất dương một đấu. Lý Tịch Trần lúc này triển lộ, bất quá là kết đan khí tức. Đây đối với Bình Thường Sinh mà nói, quá mức nhỏ yếu, dù cho cùng là nhân tiên, cùng ở thẩm một cảnh, nhưng này pháp lực, nhưng cũng là không giống. Cường giả bên trên kích bích lạc xuống dò xét hoàng tuyền, kẻ yếu bên trên khó lên núi xuống khó vào biển, đây cũng là chênh lệch. Bình Thường Sinh nhìn xem Lý Tịch Trần, cũng không thèm để ý hắn có thể hay không kích khởi ngàn trượng sóng lớn, bởi vì kích không dậy nổi, đơn giản chính là thối lui. Thanh Vân Cung sẽ không để cho cảnh giới suy nhược giả hôm khác nhai. Đây là đối bọn hắn chính mình không chịu trách nhiệm, này giống như cho vô ngân hải bên trong những cái kia hải yêu, không duyên cớ đưa đi huyết thực. Thiên nhai cố định một chỗ, nhưng góc biển lại không phải cố định, cho nên từ phía trên nhai ra ngoài, sẽ xuất hiện tại vô ngân hải nơi nào, đều là không biết, hết thảy đều muốn nhìn duyên pháp thế nào. Duyên pháp không ổn, ra thiên nhai là vào yêu khẩu, duyên pháp diệu, cái kia ra thiên nhai liền đến long hoa, mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, cái kia quang hoa đột nhiên trở nên hừng hực một chút. Bình Thường Sinh đôi mắt hơi động một chút. Hắn cảm giác được, trước mắt vị này thái hoa tiên nhân trên thân pháp lực đột nhiên tăng vọt một chút. Cùng lúc trước, phảng phất tưởng như hai người. Hắn nghĩ như vậy, mà đạo thứ ba quang hoa đã sáng lên. Một cỗ ngập trời khí tức hiển hóa ra ngoài. Mà Bình Thường Sinh lúc này, sắc mặt biến được có chút ngưng trọng, bởi vì lúc này Lý Tịch Trần trên thân khí tức, cái kia pháp lực hùng hậu trình độ, đã cùng chính mình ngang bằng. Ba đạo quang hoa, lúc này pháp lực có thể so nhất dương. Hắn ánh mắt đột nhiên động một cái, lại là nhìn thấy Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, tựa hồ hội tụ mà ra một chút đồ án, kia là một chút gạch ngang chỗ tạo thành cổ quái đồ án. Có ở giữa đứt gãy, có hai đầu đứt gãy, mà tại cái này thái hoa tiên nhân trong lòng bàn tay. Lúc này những này đồ án đã xuất hiện ba cái, mà ba cái đồ án cái này gọi là lý tịch Trần Tiên Nhân. Trên người hắn khí tức cũng phát sinh ba lần như là thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Dần dần, theo cái kia quang hoa càng ngày càng thịnh, một cỗ kinh thiên động địa khí thế cũng tại hội tụ. Liên đới lấy phía dưới Giang Hà đã bắt đầu chấn động. Cái này tuyệt không phải bình thường chi pháp, mà lúc này, bình thường sinh sắc mặt đã trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Đồng thời, mắt bên trong dâng lên một tia rung động, lý tịch Trần bàn tay bên trong. Quang hoa dần dần tán đi, hóa thành tám cái cổ quái đồ án, mà tại cái kia tám bức đồ án bên trong, lại có một đường vô pháp nói rõ khí tức tại hội tụ. Lý tịch Trần suy nghĩ cũng hội tụ tại một chút chỗ. Nháy mắt thời gian, lý tịch Trần bàn tay vươn đi ra, chậm rãi, đối với cái kia vách đá áp mà đi. Một nháy mắt, phảng phất tuế nguyệt đều đình chỉ. Mà lý tịch Trần mắt bên trong, vào lúc này, xuất hiện vô số cái bóng, một cỗ huyền diệu ý cảnh xuất hiện, từ nơi sâu xa, hàng lâm trên người mình, như nói đạo và pháp, nhân gian đạo, thiên thượng pháp, kia là chính mình kinh lịch quá vãng, đã từng đi qua nhân gian đường hành, cái kia dùng bát quái lúc, phối hợp lòng này cảnh, chỗ thi triển hỗn nguyên nhất khí. Tựa hồ càng thêm cường đại chút, ánh mắt trong đó hiện lên vô số cái bóng, có cuồng nhiệt sĩ tử, có thút thít cô nương, có vác núi bạch cốt, có hắc bạch trung hồn, có truy vân tiên nhân, có bỏ mạng quỷ thần, có sơn trung ẩn khách, có đánh đàn ngư yêu, có ca diễn khôi ảnh, có cất rượu hồ ông, có bơi lội lão quy, có đúc đao hán tử. Có khắc dê đạo nhân, có thể thương ăn mày, có trong nước câu khách rủ xuống trực mồi, cũng có lật sóng bạch long cuốn lên hoàng trần. 16 cảnh, 28 sinh, âm dương đối lập, hóa hỗn nguyên, là linh minh cảnh uy thế, hỗn hợp hồng trần ý, để cho ta pháp và đạo càng thêm tinh tiến. Lý tịch Trần minh bạch cái này pháp và đạo bên trong. Huyền diệu tâm ý, đây là linh minh cảnh bố trí, nguyên lai, đây mới là thiên nhân, một bước tiên thiên hóa thanh phong, nửa bước nhân gian dày hồng trần, bàn tay kia chậm rãi áp mà xuống, nhưng một trưởng này, tự người tự trời, còn chưa hề chạm đến vách đá, liền có vô số cát bụi băng tán hóa năm xưa, một trưởng nhập tận thiên cổ mọi chuyện, mà một trưởng này, càng là hỗn nguyên, đây là, thiên nhân nhấn một cái. Lần này đi, lý tịch Trần thu tay lại, mà ngày đó nhai đang rung động, cái kia trong cốc đang vang vọng tiếng sấm, ngập trời âm muốn chấn tâm thần người. Bình thường sinh sớm đã che lỗ tai, hắn ngạc nhiên nhi động, chỉ cảm thấy một hơi bị áp chế, không thể phun ra, ngờ ngờ ngác ngác, mà liền tại lúc này. Cái kia thiên khung bên trên, đột nhiên bắt đầu mưa tới, bình thường sinh bị nước mưa xối, lúc này không hiểu, chính mình rõ ràng đình chỉ nước mưa, vì cái gì lại có mưa to như chút nước, hắn không hiểu, thế là hô to, bình thường sinh ở đây, thanh âm vang vọng vân tiêu, nhưng mà mưa to lại nửa điểm cũng không ngừng nghỉ, bình thường sinh ở đây, hắn tiếp tục la lên. Nhưng mà như cũ không chỗ hữu dụng, bình thường sinh sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu đi, lại thân thể khẽ run lên, là nhìn thấy một mảnh thủy vân, chậm rãi đè xuống, nhưng hắn thấy rõ ràng, đây không phải là mây, kia là Giang Hà. Bình thường sinh yên lặng không nói nên lời, cái kia nhìn nơi xa Giang Hà, lụa trắng thao thao bất tuyệt. Lúc này thế mà không đoạn hướng lên trời mà chấn, cái kia lụa trắng hóa thành trường hồng, kích vào mây trời không biết mấy tầng độ sâu. Nguyên lai là cái này Thái Hoa Sơn tiên nhân, một trường đem cái kia nửa cái thiên nhai cảnh bên trong nước sông, đều nện vào trên trời. Một trường này đi, trên trời ngân hà trụy, nhân gian đại hà lên, trùng trùng điệp điệp, xuyên vào Vân Tiêu, 9000 trượng, cái kia vách đá hướng bên trên, Mặc Long tung bay, mà một nhóm vị thứ nhất, cái kia Lý Trường Sinh danh tự dần dần biến mất, lui đến phía sau, cái kia thay vào đó, là một cái tên khác, một nhóm một vị, Lý Tịch Trần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,